Kể chuyện mà đêm khuya bà S xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến một địa điểm mới. Mưa Đà Lạt luôn rơi một cách kỳ, không ồn ào, không dữ dội, nhưng cứ dai dẳng như ai đó đang thì thầm một bí mật không ai muốn nghe. Vào một buổi chiều cuối tháng 10, Thành nhận được một phong thư cũ kỹ, giấy đã ố vàng. Nét chữ bay bướm như được viết bằng ngòi bút máy từ thời Pháp thuộc. Phong bì không ghi người gửi, chỉ có tên anh và địa chỉ nhà trọ tạm bợ trên đường Bùi Thị Xuân. Thành là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, vừa lên Đà Lạt để hoàn thành luận án tốt nghiệp về kiến trúc biệt thự cổ tại Đà Lạt, ảnh hưởng từ thời kỳ thuộc địa. Thật kỳ lạ, khi vừa mới bắt tay vào nghiên cứu, anh lại nhận được thư mời đến khảo sát một biệt thự cổ bỏ hoang ở vùng ven hồ Tuyền Lâm, nơi không ai dám bén mảng đến suốt 10 năm qua. Bức thư ngắn gọn chỉ có vài dòng. Thành, nếu cậu thật sự muốn hiểu về linh hồn của kiến trúc, hãy đến biệt thự số 13 đồi Thiên Phước. Tò mò, Thành quyết định đến đó. Biệt thự này không phải là nơi mới lạ với dân địa phương. Mọi người gọi nó bằng cái tên biệt thự đồi ma. Truyền thuyết kể rằng, vào năm 1949, một viên công sứ Pháp tên là Zinda đã xây dựng biệt thự này như món quà cưới cho người vợ Việt, cô tiểu thư Trần Thị Nhạn. Nhưng chỉ 6 tháng sau lễ cưới, toàn bộ gia đình ông biến mất không dấu vết và biệt thự bị bỏ hoang từ đó. Dân chúng đồn đại rằng, vào những đêm sương mù dày đặc, họ vẫn thấy ánh đèn lập lòe qua khung cửa sổ tầng 2 và nghe tiếng dương cầm vang vọng giữa rừng thông. Nhưng khi lên kiểm tra, căn nhà luôn trống rỗng. Tuấn, bạn cùng lớp và cũng là bạn cùng trọ, đã cảnh báo Thành, khuyên anh không nên đi. Anh đưa cho Thành đọc một bài báo cũ có tựa đề "Xác chết khô trong biệt thự bỏ hoang", nói về một nhóm sinh viên đã đi khám phá biệt thự số 13, nhưng sau đó một người mất tích, một người phát điên và chỉ còn một người sống sót. Thành cười khẩy và bảo Tuấn rằng không tin vào mấy chuyện đó. Sáng hôm sau, Thành đã thuê một chiếc xe máy và chạy theo chỉ dẫn của người đưa thư. Anh đến được biệt thự số 13 trong làn sương mù dày đặc. Ngôi biệt thự 3 tầng, phong cách Pháp cổ, mái ngói xám bạc, tường vôi loang lổ như da thịt người chết. Cánh cửa gỗ nứt nẻ và khung cửa sổ mở toang, giống như những con mắt không hồn đang nhìn chòng chọc vào anh. Bước vào bên trong, Thành cảm nhận được một sự lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không phải vì gió, mà vì cánh cửa chính khẽ mở ra, dù rõ ràng anh chưa chạm vào. Anh rọi đèn pin dọc hành lang, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi ngai ngái kỳ lạ. Đột nhiên, một âm thanh vang lên phía trên lầu, như tiếng bước chân ai đó đang đi chậm rãi, kéo lê trên nền gỗ mục. Thành đứng khựng lại, tay đèn pin khẽ rung. Anh hít một hơi, hỏi, có ai ở đó không? Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có gió rít qua khe cửa và một tiếng thì thầm gần như sát tai. Chúng ta đang đợi cậu. Bầu không khí trong biệt thự như bị đông cứng lại. Thành cố gắng lý giải mọi thứ một cách hợp lý. Có thể do chuột hoặc một kẻ lang thang nào đó. Nhưng trái tim anh đập loạn nhịp. Bàn tay nắm chặt đèn pin. Anh quyết định tiến lên phía cầu thang, từng bước một. Mỗi bậc gỗ anh đặt chân lên lại vang lên âm thanh như tiếng lách tách mục rỗ. Và một làn gió lạnh lướt qua cổ anh như bàn tay vô hình. Mùi thơm ngọt liệm của nước hoa cổ điển lan tỏa trong không khí, hệt như mùi từ chiếc khăn tay của những phụ nữ quý tộc xưa. Khi lên đến tầng 2, đèn pin của anh bất ngờ nhấp nháy rồi tắt ngấm. Anh đập nhẹ vào đèn, nhưng vô ích. Căn nhà lại chìm vào bóng tối. Bất ngờ, một ánh sáng mờ ảo từ phòng cuối hành lang xuất hiện. Không phải ánh sáng điện, mà là ánh sáng vàng vọt như từ ngọn nến đang cháy dở. Thành bước nhẹ nhàng đến, Tài đẩy cánh cửa khép hờ. Trong phòng, một người phụ nữ ngồi quay lưng lại với anh, mái tóc dài phủ kín lưng, chiếc áo lụa trắng mỏng manh như sương. Trước mặt bà là một cây nến đang cháy. Ánh sáng từ nến hắt lên gương mặt bà, nhưng Thành không thể nhìn rõ. Thành hỏi: "Xin lỗi, cô là ai?" Người phụ nữ không quay đầu lại, mà chỉ trả lời bằng giọng nói lạnh lẽo, ngọt ngào như khúc hát ru: "Cậu đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi." Thành lùi lại một bước bối rối: "Tôi được mời đến đây, tôi là sinh viên kiến trúc, tôi không biết bà là ai." Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu: "Họ cũng từng nói như vậy, họ vào đây với đôi mắt háo hức, rồi ra đi với đôi mắt trống rỗng." Lời nói ấy làm Thành rợn người. Anh bật đèn pin lần nữa, chiếc đèn pin chập chờn lóe sáng. Nhưng lần này, ánh sáng chiếu về phía ghế bành, thì căn phòng lại trống trơn không có ai, không thể lý giải nổi. Thành vội vàng lùi ra khỏi phòng. Tim anh đập dồn dập, và chỉ kịp buông đèn pin khi một tấm màn đen sẫm trùm kín căn biệt thự. Cuối cùng, Thành quyết định ngủ lại trong biệt thự, dù lòng không hề thoải mái. Anh mang theo liều nhỏ và túi ngủ, dự định dựng tạm trong phòng khách dưới tầng trệt, nơi anh thấy an toàn nhất. Nhưng giữa đêm khuya, một tiếng két nhẹ vang lên từ phía sau, ngay cửa phòng khách. Thành mở mắt, thấy cánh cửa gỗ đã khóa giờ đang hé ra. Anh bò ra ngoài, tay cầm đèn pin, tim đập thình thịch. Trên nền gạch bụi bặm, dấu chân ướt xuất hiện rõ hình dáng một người phụ nữ nhỏ nhắn đang đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Thành bước theo những dấu chân ấy từng bước một, cho đến khi đứng trước cánh cửa tầng hầm mà lúc chiều anh nghĩ đã bị niêm phong. Nó đang mở, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, không phải mùi ẩm mốc mà là mùi máu tươi. Ánh đèn pin lờ mờ chiếu vào, Thành nhìn thấy một căn phòng ngập nước. Giữa phòng là một chiếc bàn thờ cũ, trên đó là tấm ảnh chân dung một người đàn ông với đôi mắt bị cào rách. Đột nhiên, một giọng đàn ông khàn khàn cất lên từ sau lưng anh: "Cậu nhìn thấy rồi à?" Thành quay phắt lại nhưng không có ai, chỉ có chiếc gương trên tường bỗng nứt ra, và trong đó anh thấy một người đàn ông mặc âu phục cẩu đứng phía sau, không có mắt, miệng rỉ máu, đang tiến lại gần. Khi Thành hét lên, tất cả chìm vào bóng tối. Sáng hôm sau, một đoàn khách du lịch đi ngang qua đội Thiên Phước và báo với chính quyền rằng họ thấy một người nằm bất tỉnh trước cổng biệt thự số 13. Khi được đưa vào bệnh viện, người đó không thể nói được gì, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Đừng để họ ra ngoài, đừng để họ ra ngoài." Thành nằm bất động trong bệnh viện, mắt mở to, dường như vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh cuối cùng nằm trong tầng hầm biệt thự. Bác sĩ nói rằng anh không bị chấn thương thể chất nào, nhưng tinh thần hoảng loạn. Họ gọi đó là rối loạn tâm thần cấp tính do sốc tâm lý nặng. Nhưng không ai biết điều gì thực sự khiến Thành phát điên. Tuấn, người bạn thân, từ Sài Gòn lên, lặng người khi bước vào phòng và thấy Thành chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu: "Đừng để họ ra ngoài, đừng để họ." Tuấn ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay bạn và hỏi: "Thành, mày nói đi, có chuyện gì xảy ra trong đó? Ai làm gì mày?" Nhưng Thành không trả lời, mắt anh ta dán chặt vào góc tường, nơi treo một tấm tranh y tế tầm thường. Nhưng đối với anh ta lúc này, đó là nơi có thứ gì đó đang nhìn lại. Sau khi sắp xếp cho Thành được theo dõi đặc biệt, Tuấn quyết định tìm hiểu sự thật. Anh không tin vào ma quái, càng không tin rằng Thành có thể phát điên chỉ vì tự dọa bản thân. Phải có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra. Tuấn tìm đến một người đàn ông tên Bảo, một thầy bói nổi tiếng trong vùng, nhưng đã lui về sống ẩn dật sau một biến cố lớn. Căn nhà của ông Bảo nằm sâu trong rừng thông, giữa làn sương mù trắng xóa. Ông ta gầy gò, ánh mắt luôn nhìn lướt qua người khác, như đang quan sát từ một cõi xa xăm nào đó. "Cậu đến tìm ta vì biệt thự số 13 đúng không?" Ông Bảo hỏi. Tuấn sững người. Sao ông biết? Bởi vì đêm qua ta nghe thấy tiếng họ. Họ lại cửa mình rồi. Sau đó ông ta rút ra từ hộp bàn một tấm ảnh cũ đã ố vàng. Tấm ảnh chụp một gia đình ba người. Một người đàn ông Pháp mặc vest, người vợ Việt mặc áo dài trắng và đứa con gái nhỏ tầm 5 tuổi. Nhưng điều kinh hoàng nhất chính là cả ba người trong bức ảnh đều không có mắt. Hai hốc mắt chỉ là những khoảng đen hoen ố như bị đốt cháy bằng thuốc lá. Đây là gia đình ông Zinda. Người ta nói họ bị sát hại, nhưng không ai tìm thấy xác. Thực ra... Bảo dừng lại, ánh mắt ông ta trở nên nặng nề. Họ đã tự sát, nhưng không phải vì tình yêu, mà là để ngăn một thứ gì đó thoát ra. Tuấn rùng mình. Thứ gì? Bảo chỉ vào bức chân dung không có mắt và giải thích. Một linh hồn cổ xưa bị giam giữ trong bức chân dung. Tuấn nghe mà càng thấy khó hiểu. Bức chân dung nào? Có một bức chân dung khổng lồ treo tại tầng 2 của biệt thự. Bức chân dung của ông Zinda. Người ta nói rằng nếu nhìn vào mắt ông ấy trong tranh, người ta sẽ thấy chính mình. Nhưng nếu bức tranh không còn mắt, nghĩa là linh hồn trong tranh đã thoát ra. Tuấn chợt nhớ lại lời Thành kể qua vài tin nhắn cuối cùng trước khi mất tích. Tao thấy một bức chân dung không có mắt. Vài ngày sau khi sức khỏe của Thành dần hồi phục, anh được chuyển về lại nhà trọ để nghỉ ngơi. Nhưng đêm đầu tiên, khi Tuấn thức dậy lúc 3 giờ sáng để lấy nước, anh giật mình thấy Thành đang đứng trơ trọi trước gương, miệng thì thào. Tôi là ông ta, tôi là ông ta. Tuấn lao tới kéo bạn ra, nhưng trong gương không phải là Thành, mà là một người đàn ông Pháp với gương mặt xám xịt, hai hốc mắt rộng toét, miệng nở nụ cười như được rạch ra bằng dao. Tuấn lùi lại, đập vỡ gương. Nhưng khi anh quay lại, Thành đã gục xuống sàn, co giật liên hồi. Ngày hôm sau, Tuấn quay lại biệt thự số 13 mang theo máy quay, đèn và một bức ảnh Bảo đưa anh. Tôi không tin vào tà thuật, nhưng tin vào dấu vết còn lại từ quá khứ. Tuấn nói, anh đứng trước cửa tầng 2, tay trùng trùng đẩy cánh cửa mà Thành từng bước vào. Bên trong, bức chân dung không còn treo trên tường, nhưng nó nằm trên sàn. Những mảnh vỡ rách nát, như thể ai đó đã dùng móng tay cào nát phần mắt của người trong tranh. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ sau khung tranh. Tuấn nhặt lên, bên trên là những dòng chữ viết tay ngoạch ngoạc bằng tiếng Pháp đã được dịch. Chúng tôi phong ấn hắn trong tranh. Nếu tranh bị phá, người cuối cùng nhìn vào đôi mắt đó sẽ là kẻ mang hắn quay trở lại thế gian. Tuấn chết lặng. Thành là người cuối cùng nhìn vào tranh. Và giờ đây, Zinda đã trở lại. Không còn là người mà thứ gì đó khác. Thứ bị giam cầm suốt gần một thế kỷ trong bức chân dung không mắt. Tuấn đứng giữa phòng tranh hoang tàn. Ánh đèn pin chập chờn như nhịp đập loạn của kẻ sắp đối mặt với điều không thể lý giải. Bức chân dung giờ chỉ còn là mớ giấy vải nhào nát. Nhưng từ những vết rạch chằng chịch ấy, có thứ gì đó vẫn nhìn ra âm thầm và dai dẳng. Tiếng gió thốc vào qua khung cửa sổ vỡ kéo theo một âm thanh lạ. Không phải tiếng thông treo, cũng không phải tiếng gió hú, mà là tiếng ai đó thì thầm. Hầm, dưới hầm, máu vẫn còn ấm. Tuấn quay phát lại, nhưng không thấy ai. Căn phòng trống rỗng, ngoài những mảnh tranh vỡ và bụi mờ phủ đầy sàn gỗ mục. Câu nói ấy phát ra từ bên trong tâm trí anh như một lời dẫn dắt hay một mệnh lệnh đến từ thứ mà con người không nên vâng theo. Khi Tuấn xuống tầng trệt, chiếc cửa gỗ dẫn xuống tầng hầm đã mở sẵn từ lúc nào. Bên trong, một cầu thang đá âm u, gãy gập, dẫn xuống lòng đất tối om và lạnh ngắt. Càng bước xuống sâu, hơi lạnh càng dày như khói, khiến mắt Tuấn cay xè, tay trùng chảy. Anh rọi đèn vào các bức tường, thấy chì chít những dấu vết kỳ dị, những móng tay cào xước, những vết chữ loang màu bằng tiếng Pháp, tiếng Việt. và cả những ký tự cổ lạ lùng giống như lời nguyền bị viết vội trong cơn tuyệt vọng. Một câu nổi bật được viết bằng máu đã khô: kẻ mang mắt rỗng quay trở lại sẽ mở cửa âm giới. Tuấn nuốt nước bọt. Thành là thằng bạn thân của anh. Nó đã nhìn vào bức tranh. Nó là người mang mắt rỗng quay trở lại. Bỗng nhiên ánh đèn pin chiếu xuống và Tuấn nhìn thấy chiếc bàn tế lễ bằng đá đen. Trên mặt bàn, máu khô đóng thành từng lớp. Nhưng điều khiến Tuấn ngưng thở là trên bàn có một chiếc quan tài bằng gỗ đỏ, khóa bằng xi đồng. Nhưng nay nắp đã bị bật tung. Bên trong chiếc quan tài trống rỗng hoàn toàn, không một âm thanh, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo phía gần đó. Khi đèn pin chiếu vào, Tuấn nhìn thấy dấu tay máu kéo dài từ trong quan tài ra tận cửa tầng hầm. Như thể thứ bên trong đã chui ra và đi tìm ai đó. Một tiếng vỡ vụn phía sau lưng khiến Tuấn giật mình quay lại, nhìn thấy một bức tượng thiên thần đá ở góc tầng hầm vừa rụng mất phần đầu, để lộ bên trong một hộp gỗ nhỏ bị chôn giấu. Anh mở nắp hộp, bên trong là một cuốn sổ tay bọc da đã mục nát theo thời gian. Trang đầu ghi bằng mực nâu đã phai: nhật ký Zinda, năm 1949. Cuốn nhật ký bắt đầu từ đêm thứ nhất. Nhạn không còn là chính mình. Nàng mỉm cười suốt ngày, đứng nhìn vào gương hàng giờ. Khi tôi hỏi, nàng nói: Zinda, em thấy mình đang lột xác. Tôi sợ thứ đang trú ngụ trong đôi mắt nàng. Tuấn lật tiếp những trang cuối cùng, nơi dòng chữ trung chảy như được viết trong bóng tối. Tôi đã phong ấn linh hồn hắn bằng máu chúng tôi. Nhưng nếu có kẻ phá vỡ tranh, kẻ ấy sẽ là vật chứa mới. Và khi hắn ổn định, hắn sẽ tìm lại cơ thể cũ. Hắn sẽ đi qua gương, qua tranh, qua cả máu người thân để trở lại. Dòng cuối cùng được viết đè lên 3 lần, như muốn khắc vào tim kẻ đọc. Nếu ai tìm ra cuốn nhật ký này, xin đừng tìm đến tầng hầm thứ hai. Tuấn ngẩng lên, nhìn quanh, và chợt nhận ra, phía sau bàn tế có một phiến đá đen vứt bên trên, chạm khắc biểu tượng mắt rỗng giống như trong tranh. Anh đặt tay lên phiến đá, nó âm u như thể phía dưới đang có thứ gì đó sống. Không hiểu vì sao, dù trong đầu dồn dập những cảnh báo, một phần nào đó trong Tuấn, có thể là sự tò mò hoặc là số phận đã an bài, vẫn khiến anh đẩy nhẹ phiến đá. Nó rít lên, dịch chuyển, để lộ một đường hầm nhỏ chỉ vừa đủ cho một người bò vào. Từ trong đó mùi máu tươi xộc lên, nồng nặc đến mức khiến Tuấn buồn nôn. Nhưng lẫn trong đó là mùi nước hoa cổ điển, hương của Nhạn. Anh soi đèn vào đường hầm hẹp và sâu hút. Rồi một tiếng cười lạnh lẽo của phụ nữ vang lên, vọng từ bên trong. Jean, anh quên em rồi sao? Tuấn bật ngửa, tim suýt ngừng đập. Không cần nhìn cũng biết, thứ đang gọi anh không còn là người. Ở phía bên kia thị trấn, Thành ngồi trước gương, cười một mình. Trong gương, anh thấy một người phụ nữ mặc áo dài trắng đang đứng phía sau, tay vuốt tóc anh như người vợ hiền. Và từ trong lòng ngực Thành, một con mắt đang dần lộ ra, đen ngòm, vô hồn, mở dần từng chút một. Đêm Đà Lạt lặng lẽ như mặt hồ bị bỏ quên. Phía ngoài căn phòng, nơi Thành đang ở, gió thổi từng đợt qua tán thông, tạo thành âm thanh rì rào như tiếng nói chuyện thì thầm bên trong. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường loang lổ. Thành ngồi đối diện chiếc gương lớn đặt cạnh cửa sổ, thân hình gầy rộc, mắt không chớp, môi mấp máy như đang trò chuyện với ai đó. Trên bàn là bức ảnh gia đình bị xé nát, tấm ảnh anh lượm được lúc trở lại biệt thự trước khi ngất đi, bị ai đó gấp lại, chỉ để lộ khuôn mặt của người phụ nữ, cô Nhạn, và đôi mắt đã bị ai đó dùng mực đỏ vẽ lại, chảy dài như máu. Em vẫn đẹp, Nhạn à. Tiếng Thành thì thầm, không phải giọng thường ngày mà trầm hơn, vàng hơn, như hai người đang nói cùng lúc trong cùng một cơ thể. Gương phản chiếu khuôn mặt anh, nhưng phía sau anh trong gương lại có thêm một người. Một người đàn bà mặc áo dài trắng, tóc xõa dài đến eo, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe. Ánh mắt u uất như cất giấu hàng ngàn tiếng khóc. Cô ta chỉ xuất hiện trong gương, Thành không hề quay đầu. Anh dường như biết rõ cô đang ở đó, như thể đã quen với sự hiện diện của cô trong từng nhịp thở. Em nhớ chứ, chúng ta từng ngồi như thế này trước ngày em chết. Người đàn bà không trả lời, nhưng trong gương, môi cô ta mấp máy không có tiếng, chỉ có dòng chữ hiện lên trên bề mặt gương, như bị móng tay rạch vào thủy tinh. Em chưa từng rời đi. Thành đưa tay chạm vào gương mặt lạnh buốt, nhưng nơi ngón tay anh chạm vào, mặt gương không cứng mà mềm như thịt sống, dính nhớp và thở nhẹ. Bên ngoài phòng, Tuấn vừa về tới, tay ôm theo cuốn nhật ký của Jin và một cuốn sách cổ của ông Bảo. Anh hối hả chạy vào, gõ cửa dồn dập. Thành, mở cửa, là tao đây. Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười khẽ khàng vang lên sau lớp cửa gỗ. Tuấn xông vào, thấy Thành ngồi im, vẫn đối diện gương, mắt mở lớn, mặt không biểu cảm. Mày nghe tao nói không? Không có phản ứng, Tuấn đặt tay lên vai bạn. Nhưng tay anh xuyên qua một lớp khí lạnh dày đặc, giống như anh vừa chạm phải làn sương dày hoặc một thứ gì đó không phải con người. Đột ngột, Thành quay lại, mắt anh trống rỗng, nhưng miệng cười rạng rỡ. Tuấn, mày thấy không? Cô ấy đã về. Tuấn nhìn vào gương, thấy người đàn bà mặc áo dài trắng đang nhìn thẳng vào anh, mắt đen như hai hố sâu, và bắt đầu mấp máy môi. Mày không được nhìn. Tuấn nhớ lời ông Bảo từng dặn. Trong gương không phải là hình ảnh, mà là cánh cổng. Nhưng đã quá muộn, Tuấn đã nhìn thấy. Khi ánh mắt chạm vào mắt người đàn bà ấy qua mặt gương, một cơn choáng váng dữ dội đánh vào não khiến Tuấn khuỵu xuống, đầu óc quay cuồng. Trong một khoảnh khắc, anh thấy mình không còn trong căn phòng nữa. Anh đang đứng trong một hành lang gỗ cũ kỹ, dài vô tận, hai bên treo kính gương. Mỗi chiếc gương là một người, có người khóc, có người thét, có người đang lột da của mình. Tất cả đều bị nhốt trong gương. Tuấn hoảng loạn bỏ chạy, nhưng mọi hướng đều là hành lang. Và rồi người đàn bà áo trắng bước ra từ một trong những tấm gương đó, chân không chạm đất, tóc xõa che nửa mặt, thì thầm bằng giọng không ra hơi. Hãy ở lại với em. Tuấn giật mình tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, đang nằm vật dưới đất. Thành đứng phía trên nét mặt đờ đẫn. Tuấn, mày vừa ngất đó. Thành nói, Tuấn thở gấp, mắt hoảng loạn nhìn quanh căn phòng yên tĩnh. Gương vỡ Thành trầm mảnh, không còn bóng ai khác. Mày không thấy gì à? Cô ấy người trong gương. Tao chỉ thấy mày xông vào rồi ngất liệm. Tuấn cảm giác rõ, thứ vừa lôi anh vào gương đã không còn chỉ ở trong gương nữa. Nó đã bước ra ngoài. Đêm đó Tuấn cắm Thành soi gương, đồng thời cất tất cả gương trong nhà vào một cái rương gỗ và đậy kín lại. Nhưng khi chuẩn bị đi ngủ, anh nhận ra trên tường phòng Thành có vết tai máu, vẽ thành hình một người đàn bà, ôm sát sau lưng một người đàn ông. Dưới sàn có vết chân ướt nhỏ nhắn, dẫn từ góc phòng đến trước gương đã vỡ. Những dòng chữ mờ mờ hiện dần trên vết nứt kính. Đã thấy em rồi, thì đừng rời xa. Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy và thấy Thành biến mất. Trên bàn để lại một tờ giấy. Tao đi tìm bức tranh, em ấy cần trở về đúng nơi thuộc về, tại biệt thự số 13. Người đàn bà trong gương đứng lặng trên tầng 2, mỉm cười và chờ người mang mắt trỏng quay lại. Bầu trời Đà Lạt chuyển mình dữ dội, như điềm báo trước một biến cố. Mây xám cuộn lại, như tầng tầng lớp lớp da thịt người chết bị kéo xuống mặt đất. Gió gào trú qua từng ngọn thông, và mưa trời không theo nhịp nào, từng giọt nặng nề. Trời đang nổi giông trong làn mưa dày đặc. Thành lầm lũi đi bộ qua những con dốc, bỏ lại phía sau thành phố mờ ảo ánh đèn. Trên tay anh là bức tranh cũ, không còn là chân dung Jinda nữa, mà giờ đây là một khoảng trống đen ngòm, như thể chính bóng tối đã được đóng khung vào đó. Một bức tranh không có hình nhưng có mắt, một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân. Ở một phía khác, Tuấn đang gào trú trong xe, phóng như điên trên con đường dẫn về biệt thự đội Thiên Phước. Anh đã lần ra vị trí của Thành thông qua một người quen ở bưu điện. Chính tay Thành đã gửi một phong thư lạ đến địa chỉ biệt thự với dòng đề từ: trả lại nơi hắn thuộc về. Tuấn biết rằng một khi Thành trở lại căn biệt thự, nơi từng mở ra cánh cửa đầu tiên, mọi thứ có thể sẽ không thể khép lại được nữa. Biệt thự trong cơn mưa đêm hiện lên như một xác chết đang trương phòng. Cửa sổ mắc lỗi, mái ngói ứa nước như máu chảy từ vết rạch. Thành đứng trước cổng, gương mặt không biểu cảm, tay nắm chặt khung tranh. Anh không run, không sợ. Dường như bên trong anh đã không còn là Thành nữa. Cánh cửa chính tự mở ra, không một tiếng động. Tuấn tới nơi khi mưa đã xối xả như thác đổ. Anh lao khỏi xe, chân lún sâu trong đất, tim đập như trống trận. Cánh cổng sắt đang hé mở, anh hét lên: Thành, mày đang ở đâu? Không ai đáp, chỉ có tiếng cánh cửa tầng hầm va đập nhẹ và một ánh sáng đỏ lập lòe từ phía sau nhà. Nơi từng là khu phòng kính bị chôn vùi, nơi chưa ai từng nhắc đến trong lòng biệt thự. Thành đang bước sâu vào hành lang tầng trệt, hai bên tường phủ kính rèm đỏ, lặng lẽ đung đưa như váy người chết trong gió. Anh dừng lại trước một cánh cửa gỗ đỏ, khác biệt hoàn toàn với những cửa còn lại. Cánh cửa này không có tay nắm, trên mặt gỗ khắc bằng dao những dòng chữ bằng tiếng Pháp lẫn tiếng Việt siêu vẹo, như được khắc vội trong tuyệt vọng. Cửa chỉ mở khi linh hồn tự nguyện quay về, khi người mang mắt trống bước qua, mọi ràng buộc sẽ kết thúc. Thành mím môi, đôi mắt anh ánh lên thứ gì đó không phải ý thức, mà là ký ức xa lạ không thuộc về anh. Anh giơ bước tranh lên, không cần chạm vào, và cánh cửa đỏ tự động bật mở, kêu một tiếng rắc khô khốc như tiếng cổ người bị bẻ gãy. Tuấn vừa kịp vào trong nhà thì đèn pin chập chờn rồi tắt ngấm. Ánh sáng đỏ lạ lùng đang hắt ra từ phía cuối hành lang, dẫn dắt như một bàn tay lôi kéo từ cõi khác. Anh hét lên: Thành, đừng mở nó ra, đừng để hắn thoát ra. Nhưng tiếng gió và hàng trăm giọng nói thầm thì khác đã nhấn chìm tiếng Tuấn. Phía sau cánh cửa đỏ là một căn phòng rộng như đại sảnh, nhưng không có trần, không có tường, chỉ có gương phủ kính bốn phía soi phản chiếu hàng ngàn hình ảnh. Ở giữa phòng là một bể đá, và trên đó là xác của Jinda, nguyên vẹn khô quắc như được ướp hàng trăm năm, nhưng đôi mắt vẫn mở to, ánh lên tia sáng đỏ rực. Thành đứng trước cái xác ấy, hai tay nâng bức tranh và cất giọng như đọc một nghi thức: Ta trả ngươi về bằng máu, bằng gương, bằng ánh mắt cuối cùng. Tuấn lao vào, dừng lại, nhưng đã muộn. Thành đặt bức tranh lên bệ đá. Gió nổi lên dữ dội trong căn phòng không trần. Những chiếc gương bắt đầu rạn nứt. Từ mỗi vết nứt, một cánh tay thò ra, rồi một cái đầu, sau đó là những thân thể đẫm máu không có mắt bò ra như kiến đèn. Chúng hét lên: Chúng tôi tự do, Jinda đã về. Tuấn nhào tới kéo Thành ra, nhưng một cánh tay từ gương bám chặt lấy chân anh, kéo lê trên sàn. Da thịt tróc từng mảng, anh hét lên: Mày không phải là Thành, mày là hắn. Thành quay lại, miệng cười ngoác đến mang tai, nhưng một giọt nước mắt rơi ra từ mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, Thành thực sự trở lại. Thành vội hét: Tao không được, nếu tao còn sống, hắn sẽ hoàn toàn chiếm lấy tao. Tuấn bật khóc, tay run rẩy cầm thanh sắt nhặt được trên sàn. Ánh mắt Thành lúc đó không còn trống rỗng nữa, nó tha thiết, đau đớn và tự nguyện. Làm đi, làm đi, Thành nói, máu phun ra như suối, và Thành ngã xuống, miệng vẫn cười. Những gương mặt từ gương trú lên bị hút ngược trở lại, vỡ tan như bong bóng thủy tinh. Bức tranh trên bệ đá bốc cháy dữ dội, căn phòng trung chuyển. Tuấn tỉnh dậy giữa đống đổ nát, máu bê bết, bức tranh chỉ còn trơ sắt. Jinda tan thành khói, và Thành nằm đó lạnh như sương mai. Anh nhắm mắt lại, nước mắt chảy ngược vào tim. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng lần đầu tiên, biệt thự số 13 yên lặng thật sự. Tuấn không trở lại biệt thự đội Thiên Phước nữa sau đêm đó. Căn nhà bị phong tỏa, chính quyền gọi đó là vụ sập móng do địa chất yếu. Không ai nói đến những hiện tượng kỳ lạ trong đó. Thành được đưa về quê an táng trong âm thầm. Tuấn có mặt, đứng lặng trước di ảnh bạn. Đôi mắt Thành trong hình cười buồn, như hiểu rõ kết cục đã được an bài từ trước. Trong lòng Tuấn, một câu hỏi vẫn dây dứt như cái dầm không thể rút ra. Vì sao lại là Thành? Vì sao hắn, Jinda, lại chọn Thành làm kẻ kế thừa? Tuấn bắt đầu lần ngược dòng thời gian, không chỉ từ biệt thự mà từ cái tên Trần Thị Nhạn, người vợ của Jinda, và cả dòng họ Trần gốc Việt, đã từng một thời giàu có bậc nhất ở Đà Lạt. Tư liệu rất ít về bà Nhạn, nhưng khi Tuấn đến một thư viện tư nhân nằm sâu trong dãy nhà Pháp cổ ở đường Trần Hưng Đạo, ông cụ thủ thư, người từng sống ở Đà Lạt từ trước năm 1950 khẽ bảo: "Cậu hỏi về Nhạn, không nên, không nên đâu." Tuấn cau mày: "Ý bác là sao?" Ông cụ rút ra một cuốn sách, bìa da đã bạc màu, tựa đề: "Lịch sử những gia tộc bị nguyền rủa tại Đông Dương." Ở giữa sách có một chương với tiêu đề: "Họ Trần, người giữ cánh cửa thứ 13." Dòng họ Trần là một trong những gia tộc cổ, có truyền thống thờ phụng linh hồn và bảo vệ phong ấn tà thuật cổ xưa từ thời nhà Lê. Trần Thị Nhạn, truyền nhân cuối cùng, được gả cho Jinda, một viên chức Pháp. Nhưng họ Trần vốn là hậu duệ của một dòng pháp sư châu Âu, chuyên nghiên cứu và giam giữ linh hồn qua tranh vẽ. Khi Jin mang đến Đà Lạt bức tranh Mắt Trỏng, ông không biết rằng nó mang theo một linh hồn cổ đại, kẻ từng bị phong ấn trong thánh tịnh phía Tây Pháp. Khi Nhạn nhìn vào mắt hắn qua tranh, cô trở thành người bị đánh dấu, dù Jinda đã phong ấn linh hồn lại bằng máu người thân. Lời nguyền vẫn chưa kết thúc, vì Nhạn mang thai và dòng máu đó vẫn tiếp tục. Tuấn lặng người. Thành có họ Trần, cha mẹ Thành mất sớm, anh sống với người bác từ nhỏ, chưa bao giờ tìm hiểu sâu về gia đình. Thành chính là hậu duệ đời thứ tư của Nhạn. Không phải tình cờ, không phải ngẫu nhiên, linh hồn ấy chờ đúng một người, mang dòng máu ấy nhìn lại bức tranh. Và Thành đã làm điều đó. Tuấn rời thư viện, tay cầm theo bản trục phần gia phả. Khi về lại nhà trọ, anh lật dở lại những ghi chép còn sót trong nhật ký của Thành. Ở trang cuối cùng, có một đoạn chữ ngoạch ngoạc, viết bằng nét mực khô. Có lẽ là khi anh ấy đã không còn là chính mình. Tao mơ thấy một đứa trẻ không có mặt. Nó ngồi trong bụng mẹ, gõ vào thành bụng như gõ cửa. Tuấn buồn cuốn nhật ký, hai tay siết chặt. Lời nguyền chưa dừng lại, vì trong lễ tang Thành, Tuấn nhớ có một người phụ nữ lạ đã đến, mang khăn đen. Không ai biết danh tính, chỉ cúi đầu rất sâu trước di ảnh, rồi lặng lẽ bỏ đi. Tuấn còn nhớ rõ gương mặt cô ta, trẻ, trắng nhợt, mắt đen như mực, và tai có vết bớt hình con mắt. Đêm đó, Tuấn mơ thấy mình đứng giữa căn nhà gỗ, xung quanh là 12 cánh cửa đóng kín, và rồi cánh cửa thứ 13 bật mở. Phía sau cánh cửa, một đứa trẻ bò ra, bằng hai tay gãy gập, miệng không thấy đâu, nhưng giọng nói vang trong đầu anh. "Chú ơi, chú, nhìn cháu này, chú ơi." Tuấn bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập như sắp nổ tung. Ngoài cửa sổ, ánh trăng bị mè che kín, nhưng anh biết câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sáng ra, thành phố chìm trong tĩnh lặng. Nhưng đối với Tuấn, giấc ngủ không còn là chốn bình yên, mà đã trở thành cánh cổng mở ra địa ngục sâu thẳm. Sau đêm ở biệt thự Thiên Phước, mỗi khi nhắm mắt, anh đều bị cuốn vào một giấc mơ giống hệt nhau, lặp đi lặp lại như một bản nhạc chết chóc. Một hành lang dài phủ đầy gương, một đứa trẻ bò ngược lên trần nhà, và tiếng ru à ơi vọng ra từ trong bụng mình. Đêm nay Tuấn lại mơ. Anh mở mắt trong giấc mơ, thấy mình nằm trên chiếc giường sắt cũ trong một căn phòng bệnh viện bỏ hoang. Trần nhà là một đèn tuyết chớp tắt. Nhịp tim anh đập mạnh. Anh ngồi dậy, nhìn quanh không ai cả, nhưng có tiếng ru khe khẽ. Tiếng ru phát ra từ chính trong bụng anh. Tuấn đưa tay sờ vào bụng, cảm nhận có gì đó đang chuyển động bên trong. Anh hốt hoảng lật áo lên và kinh hoàng nhận ra trên da thịt mình có những vết rạch hình tròn. Từ đó một con mắt đang từ từ hé mở. Đây không còn là giấc mơ bình thường. Đây là nơi hắn trú ngụ, là mê cung mà hắn tạo ra để kéo người sống vào trong. Tuấn chạy khỏi phòng. Hành lang trải dài vô tận. Gương dọc hai bên tường bắt đầu phản chiếu không phải hình ảnh, mà là những phiên bản khác của chính anh. Người đang cười điên loạn, người cổ, người bị lột mặt. Mỗi bước chân là một cơn ác mộng, mỗi khung gương là một địa ngục nhỏ. Phía cuối hành lang, một cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra. Ký ức đầu tiên, năm 1949. Tuấn do dự rồi đẩy cửa. Bên trong là phòng khách biệt thự số 13 ngày xưa. Ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa hắt lên tấm gương lớn giữa phòng. Trên ghế bành, một người phụ nữ mặc áo dài trắng đang ngồi, tóc xõa, gương mặt quay ra ngoài, mắt lim dim. Tuấn lùi lại một bước, anh nhận ra bà là ai. Nhạn, giọng bà vang lên. Cậu là bạn của Viên hay là của Thành? Tuấn đáp, tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này. Giọng bà Nhạn tiếp tục vang lên. Không có kết thúc đâu cậu bé à, chỉ có vòng lặp. Người mang máu họ Trần phải mở cửa, người chứng kiến phải gánh lấy. Tuấn lảo đảo lùi khỏi phòng, nhưng cánh cửa sau lưng đã biến mất. Căn phòng mờ dần rồi biến thành tầng hầm. Tầng hầm đã bị phong ấn. Anh thấy mình đứng trước bệ đá nơi từng đặt bức tranh. Này lại có tranh mới, và trong tranh là chính anh. Mắt anh trong tranh bắt đầu chảy máu, miệng cười méo xệch. Thức dậy đi Tuấn, thức dậy đi, trước khi mày không còn biết mình là ai nữa. Tuấn choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập như sắp vỡ. Nhưng khi nhìn quanh căn phòng, anh chết lặng. Trên tượng treo một tấm gương mà anh chưa từng đặt, và trong gương không phản chiếu anh mà là Thành, gầy gò, trắng bệch, hai mắt đen sì, đang đứng lặng, miệng nhúc nhích. Mày không tỉnh đâu, mày chỉ đang mơ một giấc mơ khác. Tuấn lùi lại, vấp ngã. Anh cào vào da tay mình, tát vào mặt, đập đầu vào tường. Mọi thứ đều đau đớn thật, nhưng không thể thoát ra. Một giọng nói vang trong đầu anh, lần này là giọng phụ nữ. Muốn thoát khỏi vòng lặp, phải quay lại nơi bắt đầu. Cuối cùng Tuấn ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe. Anh hiểu phải quay lại biệt thự và phá cái gương cuối cùng. Bên ngoài trời vừa dứt mưa, trăng hiện ra nhợt nhạt, lè lói như ánh đèn dầu trên quan tài đang mở nắp. Tuấn mặc áo rời nhà, không ngoái đầu lại lần nào. Hắn sẽ không mơ nữa, vì hắn sắp bước thẳng vào cơn ác mộng và đốt nó bằng máu. Đồi Thiên Phước, giữa đêm trăng tròn, Tuấn quay trở lại biệt thự số 13 một lần nữa. Lần cuối cùng theo cách anh tin là vậy. Không còn tiếng sấm, không còn mưa gió, chỉ có sự im lặng chết chóc. Cánh cổng sắt đã bị đẩy toàn từ trước, hai cánh đung đưa như cánh tay gọi hồn. Từng bước chân Tuấn dẫm lên lối mòn đất ướt, rêu mốc trơn trượt trải dài đón khách, không một âm thanh, chỉ có tiếng thở dồn dập trong ngực anh. Biệt thự vẫn ở đó, nhưng không còn hoang tàn. Tuấn chết lặng. Toàn bộ ngôi nhà đã trở lại như thuở còn sống. Rèm cửa tung bay, đèn treo tường sáng dịu, thảm đỏ dưới chân sạch sẽ không một hạt bụi, và trên sàn gỗ là những vết máu kéo dài từ cửa vào tận sâu bên trong, như ai đó vừa bị lôi đi. Tiếng đàn dương cầm vang vọng từ tầng trên, giai điệu ma mị, chính là bài nhạc mà người ta vẫn nghe nói vang lên những đêm sương mù, bài Tru của Nhạn. Anh bước lên từng bậc cầu thang, tay siết chặt con dao nhỏ giấu trong áo khoác. Tầng 2, hành lang dẫn đến phòng tranh, nơi treo chiếc gương cuối cùng. Cửa mở sẵn không ai trong đó, nhưng gương vẫn treo, không mảnh vỡ, không một vết nứt. Tuấn bước đến gần, ánh trăng rọi vào làm khung gương ánh lên sắc bạc lạnh lẽo. Anh nhìn vào bên trong, không thấy mình, không thấy Thành, chỉ thấy một căn phòng khác trong gương phản chiếu, là tầng hầm biệt thự tối om. Ở giữa phòng có một người bị trói đang quằn quại, máu thấm ướt sàn gỗ mục, chảy từng giọt. Máu thấm lên rồi bốc hơi như được thứ gì đó dưới sàn gỗ hút lấy. Một tiếng rền đau đớn vang lên, nhỏ và méo mó như gió rít. "Giúp tao!" Tuấn thét lên. "Thành, mày còn ở đó sao?" "Không phải Thành, là tao, là thứ trong tao." Tuấn không thể đứng nhìn nữa, anh giơ dao cắt một đường sâu trên lòng bàn tay. Máu nhỏ lên nền gỗ ngay trước gương. Ban đầu không có gì xảy ra, nhưng rồi cả căn phòng trùng lên, gương lõm vào như bề mặt nước, rồi phồng ra như da người, rền rỉ từng nhịp như phổi hít thở. Một con mắt đỏ trực mở ra ngay chính giữa. Người đã chọn, vậy thì mở cửa. Sàn gỗ dưới chân Tuấn rụng từng tấm như bị mục rữa. Anh rơi thẳng xuống, không phải tầng trệt mà là tầng hầm chưa từng tồn tại trong bản thiết kế nào. Gió thốc từng cơn lạnh buốt rít qua những khe hở, mang theo cái giá rét cắt da cắt thịt. Tuấn bật đèn pin soi về phía trước và anh thấy nó. Chiếc bệ đá năm xưa đã nứt toác. Giữa vũng máu có một thứ gì đó đang tự hình thành từ chính máu, từ những mảnh da, từng thớ thịt đang tự ghép lại như cơ thể người. Thành, nhưng không phải Thành. Tuấn bước tới, nước mắt trào ra. "Mày muốn quay lại sao? Tao sẽ không để mày làm điều đó." Thành ngẩng đầu, gương mặt nửa người nửa gì đó khác, mắt đen trọng toát, nụ cười chậm rãi mở rộng đến tận mang tai. "Không phải tao muốn, mày gọi tao vậy." Tuấn lùi lại nhưng quá muộn, cơ thể kia lao đến dính đầy máu. Anh ngã xuống sàn, bàn tay lạnh ngắt siết chặt cổ anh. Mỗi giấc mơ là một lời mời, mỗi vết máu là một chữ ký. "Mày đã ký rồi, mày là của tao." Trong khoảnh khắc sắp mất ý thức, Tuấn nhớ lại lời trong nhật ký của Jin. Nếu linh hồn trỗi dậy bằng máu, chỉ máu của kẻ đã chết vì nó mới khóa được cánh cửa lần nữa. Tuấn rút con dao đâm thẳng vào ngực mình. Máu phun ra tràn lên sàn. Cơ thể Thành gào lên, ngã vật xuống mặt đất. Căn phòng rung chuyển, tiếng thét vọng lại từ các gương nứt như cả ngàn linh hồn bị xé khỏi ký ức. Gió cuốn mạnh, cuốn tuột mọi thứ vào lỗ xoáy giữa bể đá, kể cả hắn. Tuấn nằm bất động giữa căn hầm, trong những giây cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng anh. Anh thấy Thành thật sự nguyên vẹn, ánh mắt trong veo, đặt tay lên ngực anh và thầm thì: "Ta xin lỗi, cảm ơn mày vì đã giữ tao lại lần cuối." Rồi tất cả chìm vào yên lặng. Sáng hôm sau, biệt thự số 13 bị thiêu rụi hoàn toàn trong một vụ cháy bí ẩn. Không ai tìm thấy thi thể, chỉ còn lại một chiếc gương không vỡ, phủ bụi trò và phản chiếu hình ảnh của người đã chết. Một tháng sau vụ cháy, biệt thự số 13 mờ sương Đà Lạt vẫn bao phủ đồi Thiên Phước, như chưa từng có điều gì xảy ra. Đám cỏ dại đã bắt đầu mọc trở lại, che lấp tàn tích còn sót lại sau ngọn lửa dữ dội. Người dân địa phương như một phản xạ vô thức lại tiếp tục tránh nhắc đến nơi ấy. Chỉ có một điều, chiếc gương duy nhất còn nguyên vẹn sau đám cháy giờ được giữ trong kho vật chứng của công an tỉnh. Một cán bộ trẻ từng tò mò mà liếc nhìn vào trong đó lúc kiểm tra đồ đạc, rồi sau đó trở nên đờ đẫn bất thường. Được một thời gian thì nghỉ việc không rõ lý do, và cũng chẳng ai liên lạc được. Cũng chẳng ai rõ cậu ta đã đi lâu làm gì. Tại Sài Gòn, một bức thư không đề tên người gửi, đóng dấu bưu điện từ Đà Lạt, được chuyển đến nhà của ông Bảo, người thầy bói từng hướng dẫn Tuấn. Vừa nhìn thấy nét chữ, ông Bảo khựng lại, Đó là nét chữ của Thành. Ông Bảo đọc thư. Nếu ông nhận được thư này, tức là tôi hoặc chúng tôi đã làm được điều phải làm. Tôi không biết liệu linh hồn ấy đã thực sự bị phong ấn trở lại hay chưa. Chỉ biết có người phải rơi xuống để chặn hắn đứng lên. Tôi gửi ông một phần trong cuốn nhật ký gốc của Jinda Delatri mà tôi tìm được trong bức tường tầng hầm. Phần ai chưa đọc được, và ông sẽ hiểu. Tôi không phải là người đầu tiên nhận được thư mời đến biệt thự số 13, cũng không phải người cuối cùng. Kèm theo bức thư là một trang giấy ố vàng. Chữ pháp viết tay đã phai gần hết, nhưng ông Bảo vẫn có thể đọc được nội dung. Ta không phải kẻ duy nhất viết thư. Chính hắn, thư linh hồn không tên bị phong ấn, có thể gửi đi lời mời bằng chính nỗi nhớ, bằng chính máu của hậu duệ. Kẻ nào nhận được thư là kẻ đã bị đánh dấu. Ông Bảo gặp thư lại, tay run run, đôi mắt già nua, trĩu nặng, hướng về phía khung cửa sổ mở. Bên ngoài, mây xả xuống như sương mù buổi sớm. Trên bàn, phong bì thư vẫn còn mở, và bên trong có một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Ông không chú ý trước đó, mảnh giấy chỉ vọn vẹn vài chữ viết bằng mực đen. Bây giờ là tới lượt ông. Tại một trường đại học kiến trúc ở Sài Gòn, một sinh viên năm cuối tình mình đang tìm đề tài cho luận án tốt nghiệp. Trên bàn cậu là la liệt sách vở và hình ảnh chụp biệt thự cổ. Mình vô tình lật thấy một phong thư cũ không rõ của ai để lại. Phong thư không tên người gửi, chỉ đề mình. Nếu muốn hiểu kiến trúc mang linh hồn, hãy đến biệt thự số 13 đồi Tiên Phước trước khi trăng tròn. Cậu sinh viên cao mại lật thư lại, bút tích bay bướm giống như được viết bằng ngòi bút máy thời Jean Delatry. Mình cười nhẹ, chắc là thầy hướng dẫn đang đùa. Nhưng trên gương mặt mình, dưới cổ áo sơ mi, có một vết bớt mờ mờ hình con mắt. Nếu bạn thấy thích, hãy để lại một like, bình luận cảm nhận của bạn bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện ma tiếp theo. Chúc bạn ngủ ngon nếu có thể.